Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, tại sao không say? Sơn động, hơn 10 trượng sâu, phía dưới hang động bên trong, trưng bày một cái đá vò. Đá vò, giống như đỉnh, lại như nồi và bếp, trong đó chứa lấy màu đen chi vật, đã thiêu đốt hầu như không còn. Lại như cũ bốc lên khói đặc, cũng tản ra nóng bỏng cùng sặc người khí tức. Vòng qua đá vò, có khác cửa hang, hơn người cao cửa hang, nối thẳng dưới mặt đất. 200 trượng về sau, có nước sông ngăn cản, một đầu sông ngầm, tại dưới mặt đất chậm rãi chảy xuôi, làm A Thắng, Vô Cứu của A Tam đuổi tới sông bên, sớm đã không thấy đám người bóng dáng. Chỉ có A Huy, A Nhã, A Viên, A Ly cùng Phùng Điền còn chưa đi xa. Hiển nhiên đang đợi ba vị đồng môn đến. Nói là Vạn Cát trưởng lão dẫn người xuôi dòng mà xuống. Một mực sau đó đuổi theo. Thế là song phương không lại trì hoãn. Hoặc đạp kiếm, hoặc thước cong. Tại hắc ám bên trong tìm kiếm hướng phía trước. Ba vị tiền bối phía trước dẫn đường. Năm vị đệ tử nối đuôi nhau đi theo, Vô Cữu thì là dơ vào phía sau, nghiêng ngồi thước cong, hai chân lắc lư, trong tay mang theo bình rượu. Hắn thỉnh thoảng dội lên một thanh khổ ngải rượu, lại cúi đầu quan sát dưới chân nước chảy, đợi hơi rượu thở dài. Cả người hắn lập tức nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu siêu thoát đột nhiên. Khổ ngải rượu, xác thực gọi người dư vị không hết. Đặc biệt là rượu nước cửa vào về sau, mãnh liệt chánh choáng, trực thấu tạng phủ thần hồn, cũng thật lâu quanh quẩn không đi. Trong thoáng chốc có khổ, có cay, có chua, có chát chát, bỗng nhiên lại ngũ vị tạp trần, duy dư một tia ngọt ngào, lâu dài mà lại nhạt xa, đây mới là rượu mùi vị a. Ân, năm đó dài say rượu, phóng đãng không biết vị, đạp nát hồng trần tuyết, chân trời khi nào về, sư huynh, người hại ta, hắc ám giữa đường, A Tam vẫn không có quên rồi hắn sư huynh, mà tuy nói canh cánh trong lòng, kẻ khác đã khôi phục thái độ bình thường, trước sau nhìn quanh sau khi, rất là chú ý cẩn thận, đợi hắn chân đạp thước cong thả chậm thế đi, xoay đầu lại nói, sư huynh, người uống khổ ngải rượu, tại sao không say? Hỏi được cổ quái, ta tại sao muốn say? Vô Cữu đáp lễ một câu, uống miếng rượu, không, vì sao kia khổ ngải rượu? Người uống được, ta liền uống không được. A Tam rất không chịu phục, lại nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Nếu không có trưởng lão xuất thủ cứu giúp, có trời mới biết còn đem như thế nào. Vô Cữu rượu vào miệng, có chút hiếu kỳ, há, người lại nhớ kỹ say rượu tình hình, như thế nào không nhớ rõ, một khắc này, ta ai cũng không sợ. A Tam đang muốn nói khoác một phen, lại muốn nói lại thôi, mà ấp úng một lát, oán hận lại nói, sư huynh, ta coi là thật bị ngươi hại khổ rồi, ngươi tất nhiên cho ta nói cái minh bạch, hắn có rồi nỗi khổ tâm. Hoặc bí ẩn, hoặc cảm ngộ, lại không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Say rượu, rất kỳ diệu, một khắc này, hắn thật sự ai cũng không sợ. Hắn chính là thiên địa chúa tể, quan sát chúng sinh thần linh. Đang lúc hắn lại muốn tạo càn khôn, quát tháo sâm gió thời điểm, lại bị một bàn tay đánh tỉnh, cùng lúc giật mình như mộng, mà nếu không có như thế, hắn ngược lại là nguyện ý vĩnh cửu trầm mê xuống dưới. Có gì dễ nói, Vô Cữu còn chưa trả lời. A Thắng đạp lấy phi kiếm đi vào bên cạnh. Người tu vi, cảnh giới cùng định tính, đều có không đủ, mà lại không phải thiện uống người. Đương nhiên tránh không được say rượu, mà ta lên khác biệt rồi. A Thắng dạy dỗ A Tam, lại đưa tay ra hiệu. Nghe nói khổ ngải rượu rất là bất phàm, mà lại lấy ra nhấm nháp một hai. Từ khi Vạn Cát trưởng lão phân trần về sau, Man tộc khổ ngải rượu, nghiễm nhiên chính là khó được rượu ngon, kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược, làm sao còn thừa chữ rượu, đã bị hai vị trưởng lão chia cát, các đệ tử tất nhiên trông mà thèm, cũng đành phải coi như thôi, lại không nghĩ có người mang theo trong người khổ ngải rượu, mà lại vừa đi bên uống, sớm đã dẫn tới A Thắng cùng A Huy đám người lưu ý. Vô Cửu nắm lấy bình rượu lung lay, đụng tại miệng bên lại là một miệng lớn, đợi hắn thống khoái thở dài về sau, này mới hào phóng nói, tiền bối nếu không chê, cầm lấy đi là được. A Thắng liên tục khoát tay, ta muốn chưa mở ra khổ ngải rượu, mà không phải ngươi uống thừa xuống nửa vò tàn rượu. Vô Cửu lắc lắc đầu, đã nhưng tiền bối ghét bỏ, ta vậy lực bất tòng tâm. A Thắng thất vọng, không có rồi. Vô Cửu, ừ, rồi âm thanh, một mực ôm lấy bình rượu một thanh tiếp lấy một thanh. Sư thúc, sư huynh hắn gạt ngươi chứ? A Tam đột nhiên hưng phấn lên, nói to, khổ ngải rượu vẫn còn tồn tại mấy trăm đàn chi nhiều. Đều bị sư huynh thu hoạch, đánh giám, khổ ngải rượu cận tồn mấy chục đàn mà thôi. Sao là mấy trăm? Vô Cửu há miệng liền mắng, lập tức im lặng không lời. A Tam quỷ kế đạt được, cười nói, ha ha, sư thúc, có nghe thấy không? Hắn muốn độc chiếm mấy chục đàn khổ ngải rượu đâu. A Thắng cũng là ha ha vui lên, tiếp tục đưa tay ra hiệu. A Viên, A Ly, Phùng Điền, cùng A Huy, A Nhã, nghe được động tĩnh, cũng lần lượt thả chậm thế đi, cũng từng cái quay đầu nhìn quanh. Vô Cửu quệt miệng sưng, bất đắc dĩ nói, một người một vò rượu, nhiều hơn nữa không có. Chấm ngoặc kép, một tòa hạp cốc, hẻm núi đầu cuối, rãnh sâu hiểm khe, cỏ cây phồn thịnh, sương mù mê loạn, chính là này bí ẩn địa phương. Lần lượt toát ra tám đạo bóng người, đánh đầu y nguyên vẫn là A Huy, A Nhã, sau đó thì là A Thắng cùng mấy vị đệ tử, mà một chuyến hiện thân về sau, lại nhao nhao ngay tại chỗ chờ. Cỏ cây che giấu cửa hang bên trong, lần nữa toát ra một người, mà trong tay hắn bình rượu dĩ nhiên hết rồi, bị hắn ném vào bụi cỏ, gặp mọi người nhìn lại, hắn không khỏi lật lên bạch nhãn. Vô Cửu phiền muộn, không thể tránh được, hắn vốn định một người một vò rượu, qua loa cho xong chuyện, tiếc rằng A Tam miệng đầy nói bậy, cuối cùng đành phải một người đưa lên hai vò khổ ngải rượu. Mà A Tam mặc dù không dám uống rượu, như cũ đưa tay, để đó tiện nghi không chiếm. Đây không phải là A Tam, nhưng mà, mười mấy vò rượu, tất nhiên gọi người thịt đau, ngược lại là đổi lấy từng trương khuôn mặt tươi cười. Sư huynh, bên này đi, Vô Cửu, Cắt Mạc lạc dưới, hai vị trưởng lão liền tại hẻm núi bên ngoài, người ta này liền chạy tới. A Tam đang lấy lòng, A Thắng tại kêu gọi, chính là A Huy, cũng là trên mặt ý cười. Vô Cửu nhấc chân đi ra cửa động, người tại hẻm núi bên trong, đưa mắt nhìn bốn phía, hắn lại không khỏi ợ rượu, khổ ngải rượu, rất có phía sau, nếu như tản ra pháp lực, mặc cho hơi rượu quán thể, lập tức liền có mấy phần men say. May mà chính mình cũng coi là thiện uống người, mà lại phân biệt ra rượu bên trong tư vị, còn không đến mức rơi vào A Tam như vậy hạ tràng. Mà trước đó tại dưới mặt đất đi xuyên không lâu, gặp được cửa hang, thuận thế mà ra, quả nhiên đã cách xa mây mù đầm lầy, lại không thấy Man tộc bóng dáng, không biết tiếp xuống tới lại phải đi hướng phương nào. Hẻm núi một chỗ khác là cái sơn cốc, nhưng gặp bốn phương dãy núi chập trùng, huyết hồng trời chiều dần dần chìm, đúng lúc gặp hoàng hôn mà cảnh đẹp say mê. Lại lưu không được một đám khách qua đường bóng người, Vạn Cát cùng Vi Cát hai vị trưởng lão đã chờ thời gian dài. Vội vàng phân phó vài câu, liền dẫn đầu khởi hành đi xa, thừa lại các đệ tử, thì là đạp lên phi kiếm, khống chế thước cong, thừa dịp hoàng hôn vượt qua sơn cốc mà một đường hướng nam. Vô Cửu vẫn như cũ là nghiêng ngồi thước cong, đi theo đám người dần dần bay cao, mà hắn mặc dù không còn uống rượu, hai tay lại không nhàn rỗi, theo lấy cách khác quyết kết động, hắn cái mông dưới tia sáng lúc ẩn lúc hiện, hắn vậy theo lấy trên dưới chập trùng mà ánh mây vờn quanh. Một mình vui ở tại bên trong, hắn chỉ có thước cong, bị hụy về sau, từng để A Tam rất là lo lắng, e sợ cho nhà mình lọt vào cướp đoạt, lại không biết hắn giết người đông đảo, đoạt được thước cong không có 10 cái cũng có 8 cái. Chỉ là hắn ghét bỏ thước cong chậm chạp, cho nên cực ít nếm thử, giờ này khắc này, vừa lúc dùng để đánh phát nhàn im lìm. Thước cong vì tinh ngọc luyện chế, 3 thước dài, bàn tay rộng, nội khảm pháp trận, dùng để thay đi bộ cũng là dùng tốt. Chỉ cần gia trì pháp lực, còn có thể có chỗ biến hóa, chở được 3, 5 người, làm khỏi phải nói xuống. Bóng đêm hàng lâm, đám người đi đường không ngừng. A Tam bị say rượu lộn nhảy một lần, cực khổ thần không ngừng, lại vội vàng đi đường. Dần dần có chút dã rời, hắn có lòng tìm người nói chuyện, mà Phùng Điền bọn người không rảnh để ý đến hắn. Hắn nhớ tới sư huynh, không chịu được kinh dị một tiếng, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài, sư huynh bóng người không có rồi, chỉ có một đoàn ánh mây, tại bầu trời đêm bên trong lóe lên phi hành. Bất quá, kia ánh mây phía dưới, lại lộ ra 2 cái đùi. Tại gió đêm bên trong đung đưa tới lui, đêm dài đằng đẵng đã qua, lại là một ngày, tới gần vào lúc giữa trưa, phía trước dẫn đường trúc cơ đệ tử rốt cục rơi xuống kiếm quang. Đám người sau đó dừng lại thế đi, lần lượt rơi vào một mảnh hoang dã phía trên, hoa dã cỏ cây sâu, 4 phương tận mênh mông, duy gặp mây trời xa, cô hồng từ bồi hồi. Cái này là hoang dã cảnh tượng, mà 4 phía không nhìn thấy đầu cuối. Vậy không có 2 vị trưởng lão bóng người, lại càng không biết chỗ tại nơi nào. Khó tránh khỏi gọi người hoang mang bàng hoàng. A Kỳ cùng A Huy chờ trúc cơ cao thủ, thì là phân phó đám người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nói là muốn cùng đồng môn tụ hợp, ít ngày nữa liền sẽ chạy tới Khất Thế Sơn. Các đệ tử được tin ngọn nguồn, yên lòng, top 5, top 3, riêng phần mình nghỉ ngơi, đầy mắt đều là một người cao hơn cỏ dại, bị kiếm quang liền cây chặt đứt, hoang dã giữa lập tức nhiều rồi mảng lớn đất trống, mà đất trống trên thì là từng đạo thân ảnh mệt mỏi. Vô Cửu cũng cho tự mình mở ra rồi một khu vực nhỏ, sau đó nằm ngang tại thật dày cỏ đệm trên, lại gối lên cánh tay. Nhếch lên cái chân, một mình yên lặng nhìn lên trời, ánh sáng mặt trời chướng mắt, sóng nhiệt mờ mịt, khiến cho được kia màu xanh biếc bầu trời, cũng phảng phất tại có chút xoay cong lắc lư, liền giống như là một chương đạm mạc vô tình mặt, chính tại kia 9 tầng trời phía trên cúi đầu quan sát. Sư huynh, nhưng từng biết được Khất Thế Sơn, có người bu lại. Gặp hắn sư huynh nằm lấy dễ chịu, lập tức ngay tại chỗ bắt trước, lại phát giác ngắn một đoạn, vội lại ngồi dậy mà một thoại hoa thoại nói, là A Tam, bảo chiếu ánh sáng mặt trời dưới, hắn mặt đen cũng là lộ ra sáng bóng, lại có vẻ càng thêm đen, A Huy, A Thắng cùng A Viên, Phùng Điền bọn người, thì là 4 phía ngồi tại mấy trượng bên ngoài, một chuyến kết bạn đến nay. Cho dù không có thân cận, cũng càng vì quen thuộc, đi lại ở giữa tự nhiên nhiều hơn rồi mấy phần ăn ý. Vô Cửu liếc mắt thoáng nhìn, lung lay mũi chân, uể oải nói, chỉ nghe tên, không nghe thấy nó tường. A Tam sư đệ, có thể hay không chỉ giáo 1-2. Sư huynh cũng có cô lậu quả văn thời điểm. A Tam nhếch miệng liền cười, mà cười âm thanh chưa rơi. Lại gãi lấy đầu, xấu hổ nói, có quan hệ Khất Thế Sơn, nói không rõ ràng đây. Khất Thế Sơn, tên là núi cao, thật là man tộc tụ tập địa phương. Lần theo Nhu Mỹ Thanh âm đàm thoại nhìn lại, A Nhã ngồi tại A Huy bên người, đầy đầu tóc vàng vẫn là như thế mê người. Chỉ nghe nàng nói tiếp đi nói, lúc trước dám trong miệng biết được. Khất Thế Sơn, lấy núi vì thành, từ xưa kéo dài đến nay, hùng bá bộ châu ngàn vạn năm, dù cho xưng là vương thành, cũng không quá đáng, nội thành di tích cổ khắp nơi, có lẽ có bí ẩn không muốn người biết, mà lại nội thành man tộc, cũng không giống bình thường, có nhiều thiện thông quỷ thần già, lại không cùng ngoại giới lui tới, cho nên thảo phạt chi. Liền tại lúc này, từng đạo kiếm quang nhảy lên không mà đến, Vô Cứu híp mắt hai mắt, ngưng thần quan sát, đó là phụng mệnh đuổi tới nơi đây tiên môn đệ tử. Chỉ vì tụ hợp về sau lại chạy tới Khất Thế Sơn, mà trong đó lại có mấy đạo thân ảnh quen thuộc thẳng đến bên này mà đến. Ngay sau đó tiếng cười lạnh vang lên, ha ha, đây là ai nha, vì sao không trốn rồi? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?